Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, Trang kinh ngạc đến ngây người. Trang, theo Radit kinh ngạc thốt lên. Đại gia cũng há to miệng, Trang không phải Vegeta cùng Bulma bảo bảo sao? Hiện tại đang nằm ở nhà ngủ ngon đây. Lẽ nào thiếu niên này cũng gọi là Trang? Có điều thiếu niên này dài đến giữa hai lông mày xác thực rất giống mọi người, không biết xảy ra chuyện gì. Nhìn về phía duy nhất kêu ra tiếng Radit, Nappa cùng người nhân tạo chiến đấu trái lại bị lơ là. Radit cũng không biết xảy ra chuyện gì. Theo lý mà nói hắn cái này thời không đã không tồn tại xuyên qua Trang. Dù sao Frieza phụ tử đã chết. Người nhân tạo cũng sắp bị tiêu diệt. Cứ việc trung gian có chút khúc chiết. Có thể lịch sử quỹ tích vẫn không có quá to lớn lệch khỏi chính vào lúc này. Trang nhưng xuất hiện cái kia Goku tiên sinh. Các ngươi không quen biết ta sao? 3 năm trước ta đã tới A. Trang trần chờ hỏi, 3 năm trước đến thời điểm rõ ràng đại gia từng gặp. Mặt, hơn nữa đều nói chuyện nhiều nha, duy nhất có thể báo ra bản thân tên trái lại là cái kẻ không quen. Biết 3 năm trước, ta không nhớ rõ ngươi là ai A. Son Goku gãi đầu một cái. Ngươi là cố ý tới tìm chúng ta sao? Vegeta một mặt thận trọng địa đánh giá Trang. Lại nhìn Radit. Tựa hồ lại đang hoài nghi là Radit làm cái gì yêu thiêu thân rối loạn. Rối loạn. Tất cả đều rối loạn, nào có cái gì 3 năm trước a? Radit đột nhiên có chút rõ ràng đại rất vì sao lại giáng lâm ở đây. Hắn đã từng lợi dụng thời không nhẫn đi qua một cái bình hành vũ trụ. Cái kia trong thời không hết thảy đều dựa theo thời gian tiến phát triển. Vào lúc này chính là Trang xuyên qua thời điểm, nói cách khác. Cái này đại rất là thời không song song tương lai đại rất. 3 năm trước đại rất đi chính là nguyên bản thế giới. Mà bởi vì Radit xuyên qua cho hai cái thời không liên tiếp một con đường. Khiến hai cái thời không song song liên hệ ở cùng nhau lần này. Đại rất càng xuyên qua đến Radit thời không. Các ngươi làm sao? Trang nhìn quét tất cả mọi người. Phát hiện khuôn mặt mới chiếm đa số. Mà quen thuộc Goku, Krillin đám người nhưng đều cau mày nhìn hắn. Tựa hồ căn bản không quen biết hắn ở trong chiến đấu 3 cái gia hỏa. Hắn cũng không quen biết. Toàn bộ thế giới đối với hắn mà nói đột nhiên xa lạ lên. Thiếu niên, ngươi đúng hay không đi sai chỗ? Nhanh cách xa một chút đi. Chúng ta chính đang đối phó người nhân tạo. Rất nguy hiểm. Ofuna nghiêng thân thể. Một bộ thần tiên đánh nhau. Phàm nhân đi nhanh đi. Giọng điệu người nhân tạo. Bọn họ cũng là người nhân tạo. Trang ngơ ngác mà phiêu trên không trung. Một bộ khó có thể tin vẻ mặt, hắn có chút sợ hãi. Coi chính mình xuyên qua thời không mang đến thế giới vặn vẹo. Dẫn đến lịch sử hoàn toàn khác nhau, không chỉ có không giống nhau. Liền ngay cả hắn đã từng người quen biết môn cũng đều lãng quên hắn. Vẫn là nói, hắn ở thế giới này đã không tồn tại. Vậy hắn đến lại là cái gì thế giới? Trang sắc mặt chậm rãi trở nên trắng xám, ta để giải thích đi. Radit nhìn một chút mờ mịt Trang. Cùng nghi hoặc mọi người. Ta nói rồi, lợi dùng thần lực nhìn thấy một chút tương lai cảnh tượng. Vì lẽ đó dự kiến thiếu niên cưỡi cỗ máy thời gian xuyên qua thiếu niên này chính là Bulma nhi tử. Sau khi lớn lên Trang, hắn vì thay đổi thế giới bị người nhân tạo phá hoại bi kịch. Chưa bao giờ đến trở lại quá khứ muốn ngăn cản người nhân tạo a. Cỗ máy thời gian Trang. Thiếu niên này dĩ nhiên chính là Bulma hài tử. Hầu như tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới có xuyên qua thời không cơ khí tồn tại. Radit nói lợi dùng thần lực bọn họ tin. Dù sao Radit là kiến tập Kaioshin, có thể nhân loại làm ra cỗ máy thời gian. Đủ để làm bọn họ cảm thấy thần bí cùng khó mà tin nổi. Vegeta vây quanh cánh tay đều buông ra. Nhìn đẹp trai thiếu niên. Giữa hai lông mày lộ ra vừa mừng rỡ lại thần sắc kinh ngạc, là như vậy. Ngài là. Chẳng cũng không được nhận ra Radit, ta là Son Goku Kaka. Radit a. Trang lại một lần rơi vào kinh hãi bên trong. Ở hắn trong lịch sử, Radit là cái thứ nhất tiểu boss. Bị Goku cùng Piccolo liên thủ giết chết. Liền hắn cũng là từ mẹ trong miệng nói tới Goku thúc thúc anh hùng sử thời điểm ngẫu nhiên nghe. Nói nhưng là, Raditz hiện tại liền đứng ở trước mặt hắn, không nên kỳ quái. Chúng ta kỳ thực không phải một cái thời không người nói một cách đơn giản. Người lợi dụng cỗ máy thời gian xuyên qua thời điểm, làm đúng rồi thời gian, nhưng làm nhầm phương hướng. Nơi này không phải ngươi muốn đi thế giới kia, không phải một cái thời không xong. Xong, cái này ngươi nên nghe Bulma đã nói chứ. Raditz đưa tay, chúng ta nơi này và ngươi thời không như thế. Có người nhân tạo, có Son Goku cùng Vegeta, chỉ có điều có một số việc phát sinh thay đổi. Liền thế giới tuyến cũng phát sinh thay đổi, cỗ máy thời gian có lẽ phải đi chính là quá khứ của ngươi. Có thể ma xui quỷ khiến đi tới chúng ta hiện tại, vậy thì là nói. Ta không cách nào cứu vớt thế giới của ta sao? Chẳng rõ ràng ý tứ. Biểu hiện ủ rũ hắn lại xuyên qua đến một cái khác thời không? Như vậy hắn há không phải không cách nào đến muốn cứu vớt qua? Bao nhiêu năm chuẩn bị tất cả đều lãng phí. Cỗ máy thời gian cũng uổng phí công phu. Mẹ cùng thế giới hy vọng này. Chẳng, đừng thất vọng a. Mặc dù ngươi xuyên qua đến nơi này, như thường có thể cứu vớt tương lai ngươi muốn đánh bại người nhân tạo. Chỉ là sức mạnh không đủ, ta có thể giúp ngươi tu luyện, được sức mạnh lớn hơn, Raditz nói, đúng vậy. Chang, chỉ phải cố gắng tu luyện, bất luận không thời gian nào, đều có thể chiến thắng người nhân tạo, Son Goku cũng phụ họa nói, nhưng là Chang nhìn một chút. Nappa cùng người nhân tạo, thế giới của ta bên trong. Người nhân tạo cùng bên này không giống nhau hơn nữa. Ta làm siêu Saiya, chỉ có thể miễn cưỡng cùng bọn họ giao thủ mà thôi Raditz tiên sinh. Ngươi, Chang trên dưới nhìn quét Raditz, ở mẹ cố sự bên trong. Raditz sức chiến đấu bị vĩnh cửu địa hình ảnh ngắt quãng ở 1200. Hơn nữa bị sơ kỳ Son Goku tiên sinh cùng Piccolo tiên sinh đánh bại hiện tại đột nhiên nhô ra đối. Với mình nói, trợ giúp ngươi tu luyện. Để Chang trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, tuy rằng chẳng biết vì sao Raditz ở thời điểm này còn tồn tại. Nhưng trong tiềm thức, hắn đã đem Raditz định nghĩa vì là chiến sĩ thông thường. Trợ giúp hắn tu luyện, vẫn là Goku tiên sinh cùng ba ba đáng tin chứ. Xem ra, người không quá giải chúng ta trước tiên làm cho ngươi cái giới thiệu đi. Raditz cười vỗ tay cái độc cùng lúc đó. Quanh người của hắn quát lên tuôn ra sóng khí, phảng phất cực gió mạnh bạo tầng tầng quát mở mặt đất. Bỗng nhiên một luồng màu vàng khí diễm thiêu đốt, tóc dài phần cuối nhếch lên, phía trước dựng thẳng mạnh mẽ khí kinh người cực kỳ, che lấp Nappa khí thế. Trăng tay run rẩy, cả người chấn động mạnh một cái, nhưng khiếp sợ còn không kết thúc, Son Goku kêu ca ca thật mạnh a. Tiếp theo cũng biến thân. Oành một tiếng vang thật lớn. Kim diễm thiêu đốt. Kakaro ngươi ở thị uy sao? Vegeta rốt cục cũng nhẫn không được. Tương tự biến thân siêu Saiya ba đạo kim quang. Mỗi một cái đều là siêu Saiya. Hơn nữa mỗi một cái khí đều mạnh mẽ hơn hắn. Đủ để chấn động địa cầu. Trăng kinh ngạc đến ngây người. Phảng phất một con đáy giếng ếch xanh lần thứ nhất nhảy đến thế giới bên ngoài. Trừng mắt mắt to chát đều không nháy mắt. Sắc mặt tái nhợt cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.